Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, qua tay đánh một nửa. Lôi âm nổ vang, mù mịt che ngày. Thời gian lúc Lam Vũ Đại Lục mùa mưa. 5 ngày bên trong có 4 ngày đều tại hạ đi. Mặc dù không đến nỗi đối với Lý Huyền Dạ chạy đi tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng so với vạn dặm trời quang mà nói, này lâu dài ẩm ướt vũ quả nhiên vẫn là khiến người ta không có gì hay tâm tình a. Rời đi Hạo Vũ Thành đã 2 ngày, Lý Huyền Dạ đoàn người cũng rốt cục đã tới đế đô phụ cận. Đế đô tên là Tiên Hoa Thành, là Lam Vũ nước trên danh nghĩa hoàng thành, nhưng Nam Cung Ngạo Tiết cũng không ở nơi này, mà là tại phía tây ngoài vạn dặm, tên là Ngạo Tiết Thành địa phương. Đó là Nam Cung Ngạo Tiết chuyên môn vì chính mình chế tạo cung điện vị trí, thuộc về riêng Nam Cung Ngạo Tiết một người. Ngoại trừ Nam Cung Ngạo Tiết cùng nàng dưới trướng trăm vạn tên người hầu ở ngoài, người ngoài không cách nào tự ý tiến vào Ngạo Tiết Thành. Nơi đó bố trí siêu cường trận pháp, liền thần văn cấp cường giả đều có thể dễ dàng đánh giết. Tiên Hoa Thành rất lớn, chỉ ít gấp 3 với Hạo Vũ Thành. Phồn hoa cường thịnh, coi là toàn bộ biên giới văn hóa, tu hành, trung tâm thương mại. Nó dựa vào núi bên biển, địa thế cách cục cùng Hải Lâu Thành có chút tương tự, nhưng phạm vi càng bao la, nguyên khí đất trời cũng nồng nặc mấy lần có thừa. Lý Huyền Dạ không muốn quá so chiêu dao động, đi tới Tiên Hoa Thành trước, liền hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức, cũng làm cho Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Hy giấu giếm thực lực, trang phục thành thương nhân dáng dấp, vào ở một nhà không đáng chú ý khách sạn. Dùng thời gian một ngày, Lý Huyền Dạ làm hết sức góp nhặt một ít địa phương tin tức, thí dụ như văn hóa phong tục, thí dụ như mậu dịch giá hàng vân vân. Một ngày thời gian hạ xuống, Lý Huyền Dạ đối với thành phố này cảm thụ, nói như thế nào đây, có chút âm u đầy tử khí cảm giác. Tuy rằng ở bề ngoài xem là một phái phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, nhưng luôn cảm thấy mỗi người ánh mắt đều có chút không đúng lắm, chỉ toàn cảm giác phòng bị tâm quá nặng đi. Mọi người không yêu tụ tập cùng một chỗ giao lưu, hầu như đều là các việc có liên quan, rất ít cùng những người khác bắt chuyện. Lý Huyền Dạ chỉ là đi tùy tiện hỏi thăm một chút tin tức, thì có người trong bóng tối len lén hướng về quan phủ báo cáo. Rất nhanh đã có người tới lùng bắt Lý Huyền Dạ. Những người ở nơi này giống như là một đám như chim sợ cành cong, phải đem tất cả những kẻ có thể uy hiếp chính mình đều ách giết từ trong trứng nước. Cái này cũng là Nam Cung Ngạo Tiết đưa đến à? Lý Huyền Dạ rất là bất đắc dĩ. Muốn ở loại địa phương này tìm hiểu tình báo, vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không thèm để ý. Ngày thứ hai hắn liền bắt đầu làm chuyện chính. Mua trước nhất gian nhà ăn cái nhà, đem không gian tọa độ định ra tới. Thế nhưng mua nhà đòi tiền a. Lý Huyền Dạ tuy rằng không thiếu tiền, nhưng trên người hắn tinh thạch đều là Linh Xu Đại Lục tinh thạch. Cùng Lam Vũ Đại Lục tinh thạch lại dài đến không giống nhau. Lam Vũ Đại Lục tinh thạch mang theo một tia màu thủy lam trạch, cảm giác trên muốn càng xinh đẹp một điểm. Tuy rằng ẩn chứa nguyên khí đều không khác mấy, nhưng chính là không xài được a. Liền Lý Huyền Dạ dự định làm một chút chính mình lão bổn hành đấu thạch. Có mắt kiếng nhìn thấu như thế phiêu giật thần khí, nào có không cần đạo lý đây. Nguyên tinh chỉ có thể sản xuất với đấu trong đá. Vì vậy vạn giới đại lục mỗi cái biên giới, hầu như đều có đấu thạch loại này giải trí hạng mục. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ liền mang theo Khúc Vân Thường đi tới Tiên Hoa Thành to lớn nhất đấu thạch đi. Bởi vì là buổi sáng quan hệ, người ở đây không tính quá nhiều. Vừa vào cửa thì có ăn mặc đáng chú ý hầu gái nghênh đón. Ổn à ổn ẻn hướng về Lý Huyền Dạ thấy sang bắt quàng làm họ. Hướng về hắn đề cử đấu thạch. Lý Huyền Dạ hiển nhiên không hứng thú này. Đuổi đi hầu gái, mang tới mắt kiếng nhìn thấu. Mang theo Khúc Vân Thường chung quanh bắt đầu đi dạo. Thô sơ giản lược quét mắt qua một cái đi. Lý Huyền Dạ nhất thời sáng mắt lên. Mắt kiếng nhìn thấu hiệu quả đối với đấu thạch cũng hữu hiệu quả. Bất quá hắn nhìn mấy trăm nhanh đấu thạch, Bên trong thậm chí ngay cả một khối nhị sắc nguyên tinh đều không có. Rất hố. Đi, chúng ta đi lầu 2. Lý Huyền Dạ nói rằng, lầu 2 đấu thạch hiển nhiên cao cấp một ít. Lý Huyền Dạ qua loa đi dạo một lần, liền phát hiện một khối tam sắc long văn tinh. Lý Huyền Dạ trực tiếp ra tay bắt, tự mang tinh thạch không thể dùng. Lý Huyền Dạ hay là dùng trước hắn từ Nam Cung Hy trên người cướp đoạt tới tinh thạch giao món nợ. Bắt đấu sau đá, Lý Huyền Dạ cũng không do dự. Tại chỗ tự mình cắt ra, tam sắc long văn tinh vừa ra, nguyên bản quạnh quẽ lầu 2 lập tức trở nên náo nhiệt. Ngăn ngắn lập tức tụ tập hơn 100 người. Lý Huyền Dạ liền vội vàng đem mắt kiếng nhìn thấu đem hái xuống. Không phải sợ bại lộ mắt kiếng nhìn thấu. Chỉ là, nếu như tới đều là em gái thì cũng thôi đi. Một mực toàn là một đám cẩu thả hán tử. Quả thực cay con mắt a. Vị công tử này vận khí không tệ a. Lần thứ nhất chơi liền ra tam sắc long văn tinh. Khối này đấu thạch ta nhìn chằm chằm một lúc lâu. Nhưng vẫn do dự không dám ra tay. Tiếc nuối a tiếc nuối. Tiểu ca, này tam sắc long văn tinh có bán hay không? Ta ra 100 triệu tinh thạch. Thụy Long Châu Báu ra 100 triệu 2 tinh thạch. 100 triệu 5. Lý Huyền Dạ nói đều không nói ra. Cái đám này ân liền bắt đầu chính mình tranh giá lên. Đảo mắt liền đem giá cả hô 330 triệu tinh thạch. Lúc này mới không ai tiếp tục đuổi tới. Hết, vậy thì bán đi. Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Đám người kia cũng quá nhiệt tình đi. Cùng bên ngoài đám kia đề phòng tâm cực mạnh người căn bản không giống như là sinh sống ở một thế. Giới, quả nhiên vẫn là lợi ích quan trọng nhất. Giao dịch hoàn thành. Lý Huyền Dạ được một tấm không ký danh tinh tạp. Bên trong có 165 triệu tinh thạch. Tại sao chỉ có một nửa? Còn có một nửa toàn nộp thuế. Này lại liền Lý Huyền Dạ đều cảm nhận được Nam Cung Ngạo Tuyết khủng bố. Cái này nữ bạo quân không phải đùa giỡn a, là thật tàn bạo a. Qua tay đánh một nửa. Có muốn hay không ác như vậy? Hơn nữa nhìn cái đám này thương nhân dáng dấp. Cũng hoàn toàn không có dở trò bịp bợm. Trốn thuế lậu thuế lá gan. Chỉ có thể nói Nam Cung Ngạo Tuyết uy danh đã cắm rễ đến đáy lòng của mỗi người. Đánh trong đáy lòng không dám đi cãi lời nữ nhân này ý chí. Lý Huyền Dạ cũng lười nhiều nong. Ngược lại đối với hắn mà nói không có gì sai biệt. Nhiều lắm chính là nhiều mở hai khối đấu thạch mà thôi. Lần này, Lý Huyền Dạ hướng thẳng đến trên lầu xuất phát. Đem chọn cái đấu thạch đi quét sạch một lần. Có điều rất không nói gì. Ngoại trừ tam sắc long văn tinh ở ngoài. Lý Huyền Dạ cũng chỉ phát hiện một khối ba màu kỳ văn tinh. Cùng một khối bốn màu phổ thông nguyên tinh. Gộp lại giá trị cũng bất quá 70 triệu mà thôi. Chụp một nửa chỉ còn 35 triệu. Rời đi đấu thạch đi thời điểm. Lý Huyền Dạ trong tay vừa vặn có 2 ức tinh thạch. Ra ngoài quẹo trái. Thẳng đến bán phòng bộ. Tiên Vũ Thành phòng kinh doanh bất động sản hiển nhiên không tốt lắm làm. Ban ngày. Lớn như vậy trong phòng buôn bán lại trống rỗng không có người nào. Chết tiệt, các ngươi cái đám này tên lừa đảo, sâu hút máu, lại dám bán nhà ma cho lão nương. Có còn hay không một điểm đạo đức lương tâm a? Trả lại tiền, bồi thường, ai không đồng ý ta lập tức hướng về quan phủ báo cáo các ngươi. Nhà ta có thể là có liên quan hệ, làm chết các ngươi cùng giết chết một đám con kiến không khác nhau gì cả. Mới vừa vào cửa, Lý Huyền Dạ liền nghe đến một cái nùng trang diễm mặt gái mập người chính chỉ vào một đám tiểu tỷ. Tỷ chửi bậy không ngừng, thô tục hết bài này đến bài khác. Vài tên da mặt mỏng tiểu tỷ tỷ bị mắng mặt đỏ tới mang tai. Nước mắt đều sắp không ngừng được dâng trào mà ra. Keng, nhiệm vụ hàng ngày tuyên bố, mua lại nhà ma, cũng giáo huấn gái mập người một trận, thất bại trừng phạt. Béo lên 50 cân. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.